Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, Tần Cung đến. Tác giả, Phượng Si. Cái kia vị trí đúng là vì Tần Cung chuẩn bị. Nhưng hắn cuối cùng là không có xuất hiện. Lúc này Thiết Lão phẫn nộ, cũng không phải nhằm vào Tần Cung, mà là đan cốc tên kia tam phẩm đại đan sư Trần Thiệp cùng bọn họ trong cốc tên kia tam phẩm đại luyện khí sư Ngô Khởi. Thiết Lão hận đến hàm răng đều ngứa lên. Hắn đang lo lắng trở về như thế nào đối này hai gã đệ tử dùng biến 18 đại khổ hình sự tình. Ầm ầm ầm, đầy trời huyền hỏa bốc lên dựng lên. Bất đồng nhan sắc ngọn lửa đem không trung chiếu rọi đến ngũ quang thập sắc. Trên bầu trời hỏa nguyên tố trong phút chốc bạo động lên. Toàn bộ Hồng Hoang thành thành chủ phủ trên quảng trường, độ ấm nháy mắt lên cao tới rồi một cái đáng sợ trình độ. Ở đầy trời ánh lửa chung, tuyển thủ dự thi giống nhau tiếp theo giống nhau đem luyện khí tài liệu thả xuống đến huyền hỏa bên. Trong, đạo đạo pháo hoa nháy mắt tràn ngập mở ra. Khó nghe hơi thở nháy mắt bố hướng tứ phương. Vô luận là khán đài thượng vẫn là chủ tịch trên đài, các thế lực cùng gia tộc cao tầng đều đem ánh mắt hướng về sân thi đấu nhìn lại. Bọn họ ở quan sát đến này đó thanh thiếu năm luyện khí sư tình huống, tìm kiếm chính mình vừa ý người được chọn. Này đó luyện khí sư chung, bao gồm Hồng Hoang Cốc ở bên trong đệ tử có tương đương một bộ phận thuộc về phi đại lục thế lực tồn tại. Ở đại tái sau, các thế lực lớn liền có thể hướng chính mình vừa ý luyện khí sư tung ra cành ô liu. Nếu thật có thể may mắn bị bọn họ đánh dấu một cái nửa cái nói, kia đối với này đó thế lực tương lai phát triển, đem khởi đến tính quyết định tác dụng. Dần dần, hơn một canh giờ thời gian trôi qua, thi đấu đã tiến hành rồi hơn phân nửa. Tuy rằng chúng tuyển thủ dự thi đều không có hoàn thành chính mình đỉnh đầu thượng công tác, nhưng cô độc Thiết Luật lại hoàn toàn tuyệt vọng, bởi vì Tần Cung thân ảnh còn không có xuất hiện. Tuy rằng hắn đã sớm nghĩ tới kết quả này, nhưng hắn nội tâm chung lại vẫn là có mặc danh chờ mong. Hy vọng kỳ tích sẽ đột nhiên xuất hiện, Tần Cung sẽ đến thi đấu giữa sân. Nhưng khoảng cách thi đấu kết thúc thời gian đã không nhiều lắm, liền tính Tần Cung tới lại có thể như thế nào? Thi đấu cũng chỉ dư lại không đủ một canh giờ. Cuối cùng, Thiết Lão bi phẫn mà nhắm lại hai mắt. Hắn đã dự đoán tới rồi luyện khí đại tái kết quả. Tuy rằng Hồng Hoang luyện khí cốc tuyệt không sẽ trở thành lót đế tồn tại, có thể tưởng tượng bắt được thứ tự, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Này cũng sẽ trở thành Hồng Hoang cốc trong lịch sử lớn nhất sỉ nhục, nhất không sáng rọi một tờ. Tự Hồng Hoang cốc thành lập tới nay, Hồng Hoang luyện khí cốc liền trở thành toàn bộ đại lục luyện khí thánh địa. Từ Hồng Hoang cốc trung đi ra đệ tử, cái nào không phải danh chấn một phương, đã chịu đại lục các thế lực lớn truy phủng đối tượng đâu. Nhưng hôm nay, luyện khí cốc nhân tài điêu tàn tới rồi như thế trình độ, thế nhưng liền một cái có thể lấy lên đài mặt nhân tài đều không có. Thật vất vả xuất hiện một cái Tần Cung, hắn vẫn là một cái tu luyện cuồng nhân, không muốn gia nhập đến Hồng Hoang luyện khí cốc chung. Sau lại, chính mình phí thật lớn kính, liền Hồng Hoang cốc quy tắc đều bị hắn cùng Hàn Lão dẫm đạp, mới làm Tần Cung đáp ứng bên ngoài môn đệ tử dự thi. Nhưng kết quả đâu? Đáng chết quản sự, vì cái gì không tự mình ở lại chờ Tần Cung đâu? Còn có cuối cùng nửa canh giờ. Lúc này, chủ trì lần này thi đấu quản sự rốt cuộc phát ra thi đấu cuối cùng nhắc nhở. Mà trên sân thi đấu, đã có người hoàn thành binh khí luyện chế. Trọng tài bắt đầu hướng thùng nội điền thêm băng tuyền. Tuyển thủ dự thi muốn bắt đầu rèn luyện binh khí. Thiết Lão thống khổ nhắm mắt lại. Mà liền ở hắn nhắm mắt lại khoảnh khắc, Hàn Lão chợt phát ra một tiếng thét kinh hãi. Đột nhiên đứng dậy, ánh mắt hướng sân thi đấu ngoại nhìn lại. Theo Hàn Lão ánh mắt, chỉ thấy một người phong trần mệt mỏi áo đen thiếu niên, bối bối vô phong trọng kiếm chính đại bước hướng trên sân thi đấu đi tới. Vô dụng bất luận kẻ nào nhắc nhở, hắn liền trực tiếp hướng thiếu niên luyện khí đội ngũ ở giữa cái kia không ra tới vị trí đi đến. Là Tần Cung, hắn tới. Hàn Lão kích động đến thanh âm có chút run rẩy. Thì tính sao? còn có không đủ nửa canh giờ. Ngươi cảm thấy hắn còn có thể làm gì? Độc Cô Thiết Luật thống khổ mà nói. Hắc hắc, ông bạn già, ngươi cũng không nên quên mất. Hắn tuy rằng là dược sư cùng luyện khí sư song trọng thân phận. Nhưng vị kia tồn tại chính là thật thật tại tại luyện khí sư. Mà không phải đan sư. Tần Cung ở được đến hắn chân truyền lúc sau. Từ chân chính ý nghĩa đi lên nói. Hắn đã là một người chức nghiệp luyện khí sư mà không phải chức nghiệp dược sư a. Hàn lão vẻ mặt kích động ở mở miệng nói. Nhưng thời gian đi lên không kịp nha. Thiết lão tuy rằng cũng rõ ràng điểm này. Nhưng thời gian thượng thật sự không còn kịp rồi. Mà lúc này, Tần Cung ở tên kia chán đến chết trọng tài dẫn đường hạ. Đã ngồi xếp bằng ngồi ở chính mình luyện khí vị trí phía trên. Vốn dĩ thời gian liền sở thừa không nhiều lắm. Nhưng làm Thiết lão cùng Hàn lão một trận vô ngữ chính là. Tần Cung cũng không có lập tức bắt đầu luyện khí. Mà là nhắm mắt chợp mắt đánh lên ngồi tới. Xem ra hắn là từ bỏ. Thời gian thật sự không còn kịp rồi. Lúc này, liền Hàn lão cũng nói như vậy nói. Thiết lão vô lực mà ngồi xuống. Hắn không hề nhìn về phía Tần Cung. Hiện tại, hắn càng thêm thống hận đại đan sư Trần Thiệp cùng Ngô Khởi. Thiết lão từ bỏ hy vọng cuối cùng. Nhưng Hàn lão lại lão thần khắp nơi lên. Ít nhất hắn tâm là nắm chắc. Bởi vì Tần Cung đã có thể tham gia hai ngày lúc sau luyện đan đại tái. Nguyên nhân chính là vì hắn yên lòng. Cho nên, hắn càng thêm tò mò mà quan sát khởi Tần Cung. Hiện tại hắn đã quyết định. Lần này đại bỉ lúc sau. Liền tính chảo cũng muốn đem Tần Cung bắt được hắn luyện đan cốc đi. Sau đó đem chính mình y bắt toàn bộ truyền cho Tần Cung. Cũng làm cho chính mình luyện đan thần thuật không đến mức mất đi truyền nhân. Thời gian một phân một giây mà qua đi. Lúc này, toàn trường trên dưới 100 danh luyện khí sư luyện khí không sai biệt lắm đều đã hoàn thành. Chỉ có số lượng không nhiều lắm một ít người còn đang tiến hành cuối cùng rèn luyện công tác. Bất quá, không có hoàn thành thi đấu tuyển thủ luyện khí trình độ đều là tương đối yếu kém. Mà luyện khí hoàn thành luyện khí sư đều vẻ mặt tái nhợt. Bắt đầu ngồi xếp bằng khôi phục hồn lực cùng công lực. Liền ở Hàn lão hoàn toàn nhận định Tần Cung đem từ bỏ trận thi đấu này là lúc. Chợt gian, Tần Cung mở hai mắt, mà xuống một khắc, hắn bàn tay to vừa nhấc, chỉ thấy ở hắn 10 ngón bên trong, hồng, cam, hoàng, kim, kim bạch ngũ loại ngọn lửa nháy mắt từ đầu ngón tay chung chạy trốn ra tới. A, kim màu trắng ngọn lửa. Sao có thể? Hàn lão cơ hồ kinh hô ra tiếng. Hắn đột nhiên đứng dậy, mà bên ngoài quan khán thi đấu người cũng đều chú ý tới Tần Cung. Có không ít đại năng cũng đi theo kinh hô đứng dậy. Lúc này, Tần Cung vừa ra tay, liền trở thành toàn trường người ánh mắt tiêu điểm. Tần Cung bàn tay to liên tục huy động, năm loại nhan sắc ngọn lửa liền một thốc tiếp theo một thốc mà phập phềnh ở hắn trước mặt. Thực mau, một mảnh ngũ sắc ngọn lửa liền bậc lửa hơn phân nửa biên không trung. Ngũ sắc ngọn lửa quang mang bắn ra bốn phía, đem không trung chiếu rọi đến ngũ thải ban lan, sắc thái mê ly, trông rất đẹp mắt, mãnh liệt độ ấm cũng đem không trung thiêu đến răng rắc sát bạo vang. Rồi sau đó, ở mọi người tiếng kinh hô chung, ngũ sắc ngọn lửa thế nhưng bình thản mà dung hợp ở cùng nhau, cũng không có phát sinh bài xích, dung hòa tốc độ cực nhanh, quả thực làm người không thể tin. Lúc này, Tần Cung bên người luyện khí tài liệu trống rỗng bay lên. Tự động phập phềnh ở không trung bên trong. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.